Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, có thể mong đợi. Tam Linh Trấn Đạo Sơn phạm vi bên ngoài, trong thiên địa một chiếc tàn phá pháp hạm đang gào thét tiến lên. Chỉ là có chút lệch nghiêng lệch ra xoay xoay, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn rơi xuống. Cái này pháp hạm một bộ rách dưới bộ dáng, vô luận là tầng ngoài vẫn là bong tàu, đều tràn ngập đại lượng vết nứt cùng đơn giản tu bổ vết tích. Một bộ có thể trở thành tan ra thành từng mảnh bộ dáng, cho người ta một loại tựa hồ không có tiền tu bổ, miễn cưỡng đi thuyền cảm giác. Càng thêm khoa trương là thỉnh thoảng còn sẽ có một chút linh kiện theo pháp hạm bên trong đến rơi xuống. Rơi xuống mặt đất, cái này liền là Hứa Thanh pháp hạm. Ngôn Ngôn nhìn xem tại pháp hạm bên ngoài bay tới bay lui, rất là bận rộn đội trưởng, nhíu mày mở miệng, Hứa Thanh ca ca đem pháp hạm quyền khống chế cho ngươi, là tín nhiệm đối với ngươi, có thể ngươi làm như vậy, Hứa Thanh ca ca sẽ tức giận. Ngôn Ngôn, ta muốn phê bình ngươi, ngươi người này làm sao không biết lớn nhỏ, mở miệng liền là ngươi ngươi ngươi, một điểm không hiểu lễ phép. Đội trưởng cầm trong tay một cái bàn chải, tại pháp hạm tầng ngoài vẽ ra một cái khe, nghe vậy ngẩng đầu, không vui nhìn về phía Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn con mắt lập tức lạnh lẽo, lệ khí dâng lên, dù là người trước mắt tu vi có thể đơn giản trấn áp nàng, có thể chỉ cần tu vi không siêu việt nàng bà bà, nàng Ngôn Ngôn liền sẽ không sợ. Từ nhỏ đến lớn, dám như thế phê bình nàng người, đều bị nàng lột ra, loại trừ Hứa Thanh ca ca. Còn trừng mắt, đội trưởng thần sắc càng là không vui, trừng mắt Ngôn Ngôn, tiếp tục phê bình tới. Ta cho ngươi biết, tiểu nha đầu, làm người muốn hiểu lễ phép có biết không? Hứa Thanh gọi ta đại sư huynh, ngươi đây, đi theo Hứa Thanh cùng một chỗ cũng hô ta đại sư huynh đi. Xưng hô thế này, Hứa Thanh bên người nữ tu, trước mắt tựu ngươi một cái có vinh hạnh đặc biệt này. Đến, cùng ta nói ngươi sai. A, Ngôn Ngôn sững sờ trừng mắt nhìn về sau, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tất cả lệ khí trong nháy mắt biến mất, khôn khéo mở miệng, đại sư huynh ta sai rồi. Này mới đúng a, đội trưởng lông mày khai nhãn cười, đáy lòng đắc ý, tay phải nâng lên vung lên, ném ra một cái bàn chải đi qua, ngươi đi cả khác một bên. A Thanh tiểu tử này chết đầu óc, pháp hạm làm như thế sạch sẽ làm gì, một điểm không phù hợp chúng ta đệ thất phong truyền thống. Ta đây là giúp hắn, đội trưởng nói, tại pháp hạm cạnh ngoài tiếp tục bôi lên, phóng nhãn nhìn lại, tất cả bôi lên địa phương đều bị hắn vẽ ra từng đạo vết nứt, lại sinh động như thật. Pháp hạm tự muốn như vậy nhìn rách dưới một điểm mới có hiệu quả. Ngôn Ngôn lui lại tiếp nhận bàn chải, do dự sơ sốc cũng ca, thế nhưng là đại sư huynh, vì cái gì ngươi còn có ngẫu nhiên ném một chút linh kiện xuống dưới, còn muốn thi pháp bốc khói ra đến? Ngôn Ngôn nhịn không được mở miệng, câu cá a, chúng ta cái này một đường bay đến tiêu hao nhiều hơn linh thạch a. Lần này chúng ta lại không có cùng tông môn cùng lúc xuất phát, tất cả linh thạch tiêu hao đều là chính chúng ta trèo trống, tự nhiên cần câu cá đi lên ăn cướp một chút. Ngôn Ngôn, ta còn muốn phê bình ngươi. Hứa Thanh vung tay qua trán, ngươi cũng không thể dạng này muốn tích lũy tiền biết không? Ta đây là vì Hứa Thanh tiết kiệm, đội trưởng nghiêm túc nói. Ngôn Ngôn nghe đến đó, tranh thủ thời gian gật đầu, thần sắc minh ngộ, nhớ kỹ trong lòng. Mặt khác, chúng ta đoạn đường này tiến về Thái Sơ Ly U trụ chỗ cực bắc cánh đồng tuyết, trên đường muốn đi ngang qua Nghênh Hoàng Châu cấm địa, còn muốn đi ngang qua Quần Tiên Vạn Cổ Hà Chủ Lưu. Ven đường có nguy hiểm tương đối, biến thành dạng này, kia chút ít cường giả nói không chừng tựu không có quá nhiều hứng thú động thủ. Đội trưởng tiếp, tục bôi lên cho đến đem cuối cùng một vết nứt vẽ xong. Hắn nhảy tới boong tàu bên trên, hài lòng xem lấy kiệt tác của mình. Không sai, không sai, nhiều như vậy đẹp mắt. Ngôn Ngôn nhìn xem rách dưới pháp hạm, đáy lòng vẫn còn có chút chần chờ. Vừa muốn mở miệng, nhưng lại tại cái này lúc, đội trưởng bỗng nhiên thần sắc biến đổi, mãnh liệt nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu đại môn. Hắn thần sắc trong chốc lát tự biến vô cùng ngưng trọng. Thân thể trực tiếp băng hàn vô cùng, trong mắt càng có gương mặt ra hiện, từng tầng phía dưới. Cả người hắn tản mát ra khí tức kinh khủng, gần như tại đội trưởng nhìn lại sát na. Buồng nhỏ trên tàu đại môn một tiếng oanh minh, cửa này trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ kích xạ đồng thời. Một tiếng tựa như dã thú gầm nhẹ, mang theo điên cuồng, lộ ra đói khát, từ trong đột nhiên vậy mà truyền ra. Tùy theo mà đến là một cái khô gầy như khô lâu tay. Một phát bắt được khung cửa, gắt gao nắm chặt, chậm rãi rời xuất ra, lộ ra hài cốt thân thể. Chính là Hứa Thanh, y phục của hắn bây giờ đã thành màu đen, phía trên tràn ngập đã từng hư thối khô cạn hắc huyết. Tràn ra tanh hôi đồng thời, khuôn mặt của hắn cũng lõm xuống dưới, nhìn tựa như lệ quỷ, nhất là trong hai mắt lộ ra điên cuồng, xem Ngôn Ngôn tâm thần run lên. Đội trưởng cũng là biến sắc, ánh mắt này, hắn quen thuộc, hắn mỗi lần đói khát lúc, đều là như thế này, đột phá đệ tam thiên cung mà thôi, liều mạng như vậy. Đội trưởng thân thể nhoáng một cái thẳng đến Hứa Thanh một cái đỡ lấy Hứa Thanh cánh tay, mà Ngôn Ngôn nơi đó đang muốn đi qua, Ngôn Ngôn ngươi không nên tới gần, hắn hiện tại tâm thần đang giãy giụa. Rõ ràng ăn không nên ăn đồ vật, dẫn đến sinh cơ nghiêm trọng thiếu khuyết, đói khát đến cực hạn. Đội trưởng một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ, tại đỡ lấy Hứa Thanh sau theo túi trữ vật lấy ra một khối huyết nhục, thẳng tiếp nhét vào Hứa Thanh trong miệng. Hứa Thanh một cái nuốt vào, hai mắt nhắm lại, mấy tức sau trợn mở, bây giờ là trong mắt vẫn như cũ xích hồng, nhưng lý trí đã trấn áp điên cuồng. Đại sư huynh, cảm ơn, còn nữa không? Hứa Thanh thanh âm khàn khàn, nhìn về phía bên người đội trưởng. Không còn, kia là ta vì chính mình chuẩn bị đồ ăn vặt. Ngươi bây giờ tình trạng cần phải đi sát lục thôn phệ vạn vật sinh cơ. Ngươi làm sao làm? Đội trưởng có chút ít giật mình. Ăn một chút đồ vật. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Thể nội cảm giác đói bụng lần nữa hiển hiện, để hắn hô hấp không khỏi dồn dập lên, mà hắn cũng cảm nhận được giờ phút này trạng thái của mình. Trong cơ thể hắn đệ tam cung tại dung hợp độc cấm chi đan về sau, theo cái này đã mất đi quá nhiều linh tính, gần như chết khô độc đan có cung cấp nuôi dưỡng, xuất hiện khôi phục dấu hiệu, nó liền tốt tựa như một cái cự đại hắc động. Tại sát na ở giữa thôn phệ hết thảy, đây là độc cấm chi đan khôi phục tất nhiên quá trình. Mà Hứa Thanh mặc dù trước đó cũng có đoán trước, chuẩn bị rất đầy đủ, có thể trước đó dung hợp lúc đối sinh cơ chi vật tiêu hao ngoài ý muốn chi đại. Độc đan khôi phục lại quá nhanh, dẫn đến hắn chuẩn bị còn là chưa đủ, nhưng cái này không hoàn toàn là chuyện xấu. Thậm chí có thể nói đây là Hứa Thanh tự thân cơ duyên lớn. Bởi vì một khi hắn là độc cấm chi đan cung cấp đầy đủ sinh cơ, liền có thể để cái này mai gần như chết khô chi đan chân chính khôi phục đằng sau, nó từ đó không phải vô nguyên, mà là nguyên nguyên không dứt, làm Hứa Thanh chiến lực bay lên. Hắn cái này đệ tam cung chính là từ xưa tới nay nhất là không giống bình thường chi cung. Hắn uy lực to lớn, tràn ngập thần bí cùng không biết. Nhưng tất cả những thứ này cần nồng đậm sinh cơ. Trừ cái đó ra, Hứa Thanh cũng rõ ràng cảm nhận được, muốn để cái này độc cấm chi đan chân chính khôi phục sinh cơ chỉ là một mặt, hắn còn cần nồng đậm dị chất. Cái này giá trị phát hiện để trong lòng hắn rất là chấn động, bởi vì điều này đại biểu dị chất có thể bị hắn hấp thu. Mặc dù cuối cùng là đệ tam cung bên trong độc cấm chi đan đi hấp thu, nhưng trình độ nào đó cũng đồng đẳng với hắn đang hấp thu mà hấp thu dị chất. Đây là thần linh tàn diện đến về sau, những cái kia bị ảnh hưởng nghiêm trọng hạc người cùng tân sinh tộc đàn mới có đặc thù quyền lợi, tu sĩ khó có thể đụng chạm. Bởi vì cái gọi là dị chất trên thực tế liền là thần linh khí tức, cũng có người đem hắn xưng là thần năng. Đại sư huynh, chúng ta cự ly gần nhất cấm khu có bao xa? Hứa Thanh thở sâu, truyền ra khàn khàn thanh âm, cũng nhìn thấy Ngôn Ngôn nơi đó khẩn trương để ý biểu lộ. Tại là khẽ gật đầu ra hiệu chính mình không ngại. Đối với người bên ngoài lo lắng, Hứa Thanh luôn luôn sẽ không nhìn. Cự ly nghênh Hoàng Châu kiếm cấm chi địa đại khái còn có thời gian nửa tháng, ngươi như chịu đựng không nổi, chúng ta cũng có thể đi tìm ngoại tộc tông môn hoặc là ngoại tộc tiểu quốc. Đội trưởng có chút ít lo lắng, có thể trong lời nói hàm nghĩa lại thấu triệt đối ngoại tộc lạnh lùng. Tựa hồ tại đội trưởng trong lòng, chỉ cần Hứa Thanh nơi này không ngại, cái khác ngoại tộc gì gì đó ăn cũng liền ăn, nửa tháng hẳn là có thể. Hứa Thanh lắc đầu, ngoại tộc mặc dù cũng có sinh cơ, lại thể nội đều có dị chất, nhưng cuối cùng cái này dị chất không bằng cấm khu cấm địa. Hắn có thể cảm nhận được chính mình cần thiết lượng cực lớn. Sở dĩ lựa chọn tốt nhất liền là cấm địa, vậy liền đi kiếm cấm chi địa, làm nghênh Hoàng Châu đông đảo cấm khu bên trong duy nhất cấm địa. Nơi đó cùng Nam Hoàng Châu Hoàng Cấm cùng trên biển thi cấm nổi danh. Lại căn cứ liên minh tình báo, cái này kiếm cấm bên trong Hoàng đã ngủ say nhiều năm, gần đây không từng có thức tỉnh dấu hiệu. Đến đó chúng ta cẩn thận một chút, cũng coi như thích hợp. Đội trưởng nói, tu vi vận chuyển dung nhập pháp hạm, có thể pháp hạm tại thời khắc này cũng đều tràn ra hàn khí. Tốc độ càng là đột nhiên tăng nhanh, ở chân trời hóa thành trường hồng, tựa như bôn lôi thiểm trì đi xa, bốn phía gió thổi tới, theo pháp hạm phòng hộ bên trên tán khai, chảy xuôi ở giữa hình thành gào thét thanh âm, truyền khắp tứ phương. Tại cái này phi nhanh bên trong, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên bong thuyền, toàn lực áp chế thể nội cảm giác đói bụng. Đồng thời cũng tại thích ứng đệ tam cung dung hợp độc cấm chi đan sau phản ứng, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này chính mình trạng thái mặc dù kém, nhưng chiến lực đã tăng lên quá nhiều. Phối hợp hoàng cấp công pháp, hắn có thể hiện ra chí ít tứ cung chi lực. Muốn biết tuyệt đại đa số thiên cung kim đan cực hạn cũng chính là 6 tòa thiên cung. Tiếp xuống chờ ta độc đan khôi phục về sau, ta muốn cân nhắc chính là tòa thứ tư thiên cung hình thành. Hứa Thanh thể nội cảm giác đói bụng dần dần có chút không trấn áp được, hô hấp càng phát ra gấp rút, con mắt tơ máu càng nhiều. Hắn chỉ có thể suy tư tu vi, đến nhờ vào đó phân tán lực chú ý, còn như cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ giờ phút này đã sớm che giấu, sợ bị Hứa Thanh chú ý tới. Thực tại là giờ khắc này Hứa Thanh như một tôn nuốt sống người ta hung thú, cho cảm giác của bọn hắn đáng sợ đến cực hạn. Còn như Ngôn Ngôn, mặc dù ngay từ đầu bởi vì Hứa Thanh khí tức cùng hài cốt thân thể kinh hãi, có thể dần dần thích ứng sau nàng vẫn là không nhịn được đi tới. Theo tới gần, Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, tràn đầy tơ máu hai mắt nhìn chằm chằm Ngôn Ngôn cổ. Vùng vẫy nhất dưới, miễn cưỡng thu hồi mục quang. Hứa Thanh ca ca, ngươi có muốn ăn hay không thoáng cái? Không có việc gì, ta không sợ đau nhức. Ngôn Ngôn nhìn qua Hứa Thanh, cắn nát ngón tay, run run vươn hướng Hứa Thanh, trong mắt lộ ra chờ mong cùng mê ly. Hứa Thanh nhìn xem Ngôn Ngôn, trầm mặc xuống, hai mắt nhắm lại. Ngôn Ngôn đáy lòng có chút tiếc nuối khổ sở, yên lặng thu tay về, ngồi ở bên cạnh, đội trưởng điều khiển pháp hạm sau khi quay đầu mắt nhìn. Nhìn qua Ngôn Ngôn cho Hứa Thanh ngón tay lúc mục quang mê ly. Cũng nhìn thấy Hứa Thanh không để ý tới sau đó. Ngôn Ngôn vẻ mặt tiếc nuối cùng khổ sở. Đáy lòng của hắn không khỏi chua xót lên tới. Ta trước kia lúc đói bụng, tại sao không có đẹp mắt nữ tu cho ta ngón tay ăn a? Ta kém chỗ nào a? Cái này tiểu A Thanh không hiểu phong tình. Nếu là ta, nhất định mạnh mẽ cắn một cái. Cứ như vậy thời gian trôi qua, tại Hứa Thanh nhẫn nại bên trong, bọn hắn cự ly kiếm cấm càng ngày càng gần. Cho đến cuối cùng, Hứa Thanh thân thể run rẩy kịch liệt, đói khát chi cảm nhận được cực hạn liền muốn không cách nào khống chế lúc. Đen kịt một màu kiếm cấm rừng cây xuất hiện ở bọn hắn tiền phương, chỉ là tới gần, còn không có hoàn toàn bước vào, nơi đây dị chất liền đã so khu vực khác nồng đậm quá nhiều. Hứa Thanh cảm thụ cực kỳ hại cảm, con mắt bỗng nhiên trợn mở, lộ ra hồng mang, CVT, chào đón tân minh chủ, minh tôn, minh chủ thứ 12 của truyện. Chúc mừng đạo hữu, hết chương.